Túy điếu kim quy, chương 4, góc truyện audio.com, chương 4, NS Iota P Quỳnh đuổi tới hậu viện. Phía cuối hành lang cửu khúc có tận mấy tòa lầu các. Y qua lại tìm nửa ngày mới nhìn thấy một tòa lầu có rèm tím che y cửa sổ. Bên trong loáng thoáng hiện lên bóng người đang nâng cốc trò chuyện vui vẻ. Bóng dáng rất quen thuộc, là Trung Ly Túy. Bước chân đột nhiên trở nên trần trừ, nửa đường dừng lại, trái tim co rút, từng chút đau đớn như kim châm. Y bận tâm cái gì chứ? Những người nói thích y chẳng qua chỉ là góp vui lấy lệ. Trước kia y cũng thường xuyên nói như vậy. Đã không thèm để ý thì không bằng mau đi cứu mỹ nhân đang trong nước sôi lửa bỏng. Vạch trần hoa ngôn xảo ngữ của tên khốn đó. Để mỹ nhân thấy rõ bộ mặt thật của hắn. NS Iota P Quỳnh chỉnh đốn tâm trạng xong xuôi. Chê y mặt bày ra bộ dáng mỉm cười xinh đẹp. Cất bước lên lầu. Hoa ngôn xảo ngữ. Hùa yan treo yêu. Lời nói đường mật giả dối. Không đáng tin. Tiểu đồng đứng ở cửa tiến lên ngăn y lại. Phó cô nương đang tiếp khách. Người không phận sự xin miễn vào. Tiếng cười sảng ca oa sắc Iota quen thuộc truyền ra từ bên trong khiến NS Iota P Quỳnh vừa mới vất vả bình ổn được tâm tình lại bắt đầu bùng lên cơn giận. Từ lúc nào mà y trở thành người không phận sự? Đấy là ông chủ nhà y. Y có quyền đến tìm người. Y đẩy tiểu đồng ra. Sải bước tiến vào. Tấm màn bằng lụa quá chướng mắt. Y phất tay gạt ra. Sau bức màn lộ ra hai khuôn mặt nói cười vui thích. Nữ tử đang cầm điểm tâm đưa vào miệng Trung Ly Túy. Quả nhiên là gái lầu xanh. Vừa mới gặp mặt đã thân mật tới mức này. Không, nhìn ánh mắt bọn họ chất chứa gian tình ám muội. Hai người này nhất định đã sớm quen biết từ lâu. Hừ, gian phu giớ phụ. NS Iota P Quỳnh lửa giận ngút ngàn. Dùng ánh mắt lăng trì ông chủ nhà mình, sẵn tiện dò xét nữ nhân kia, nhìn ở khoảng cách gần cũng không thấy đẹp mấy, mắt hẹp mày dài, cằm lại nhọn, một dạng với hồ ly, vừa nhìn đã biết tướng bần hèn, khó trách xuất thân thanh lâu, nữ nhân dạng này cũng xem thành bảo bối, chỉ có thể chứng minh một điều, mắt nhìn của tí khốn nạn thực sự quá kém. NS Iota P Quỳnh gạt đi dự tính ban đầu. Loại nữ nhân này không cứu cũng được. Bị người quấy rầy, còn bị dò xét như kẻ trộm. Mỹ nhân đanh mặt lại. Có ngón tay định công ca Iota CS. Lại bị Trung Ly Túy một phát giữ chặt. Ánh mắt sắc bén quét qua. Cử chỉ này trong mắt NS Iota P Quỳnh không khác gì thêm dầu vào lửa. Cho dù là thích. Cũng không cần thân thiết trước mặt y như vậy chứ. Xem y chết rồi sao. Cố gắng hung tợn chừng ông chủ. Oán niệm sinh ra cũng có chút hiệu quả. Hình như hắn đã để ý thấy có một tiểu hồ ly tròn béo hung dữ đang nhìn mình chằm chằm. Há miệng ra. Bất cứ lúc nào cũng có thể vọt tới đớp hắn một phát. Khó thấy chê y mặt Trung Ly Túy hiện lên nét khẩn trương. Cuống quýt buông nữ tử ra. Đi lên trước, tiểu phú quý, bàn tay bị nữ tử giật ngược lại, lảo đảo một cái, ngã vào trong ngực ả, còn thuận tiện vừa vặn ôm lấy ả. Ve vãn trắng trợn, thấy cảnh này, NS Iota P Quỳnh tức quá hóa cười, liếc nhìn nữ tử kia, khoan thai nói với Trung Ly Túy, ông chủ, đừng cố gắng nữa, không cứng nổi thì tìm được mỹ nhân cũng vô dụng. Thấy Trung Ly Túy cứng họng, cuối cùng y khịt mũi một cái, quay người đi luôn, còn không đi, nói không chừng y sẽ nện cho cái mũi xinh đẹp kia của hắn thêm một quyền. Tiểu phú quý, ngươi chờ một chút, tiểu hồ ly nổi giận rồi. Trung Ly Túy cầm lấy hồ lô rượu chê y bàn muốn đuổi theo lại bị nữ tử đưa tay níu lại. Đôi đồng tử ma mị mỉm cười. Lần đầu thấy ngươi sốt sắng với một người như vậy đấy. Nhưng mà, thật sự không nhìn ra tên đó tốt chỗ nào. Ngươi uống rượu nhiều quá. Ngay cả ánh mắt cũng kém đi. Hất tay ả ra. Trung Ly Túy lo lắng nói. chí ít sẽ không giống như phó thiên thường ngươi. Nam giả nữ trang tới đón khách. Đây là do đánh cược thua nên cùng đường thôi. Nếu biết ngươi ở chỗ này, có giết ta cũng sẽ không đến. Bị vạch trần điểm yếu, mỹ nhân lập tức hóa thân thành quỷ dạ xoa giống to. Đã thế còn chưa chịu thôi. Lại hả hê mà cười. Tên đó nói ngươi không cứng nổi đấy. Có muốn ta giúp ngươi phối vài phương thuốc ca yêu ta siết thích xuân tình dạo rực rỡ hắn ta vui vẻ không nào? Một con tiểu hồ ly. Ta giải quyết được. Để dành thuốc tự ngươi dùng đi. Đều cáng. Đều cáng. Đều cáng. Chửi mắng cũng không khiến tâm tình tốt lên. Ngược lại càng sinh thêm tủi hờn. Nhớ tới cái màn nhăng nhít vừa rồi của Trung Ly Túy và nữ tử kia. N.S. Iota P. Quỳnh liền nổi trận lôi đình. Quên đi, sao lại phải không vui vì cái con ma men kia? Hắn không đáng tin, y trước giờ vẫn biết. Không phải sao, có một tiểu nha hoàn từ đối diện vội vàng đi tới. N.S. Iota P. Quỳnh không để ý, ai ngờ lúc thoáng qua phần cổ đau đớn kịch liệt. Một bàn tay đánh xuống cổ y. Thần chí không bao lâu đã khôi phục tỉnh táo. N.S. Iota P. Quỳnh mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm bên trong màn chướng. Quần áo bị cởi hơn phân nửa, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Nghĩ là chắc đã bị tiện tì kia động tay động chân. Trông thấy y tỉnh lại, nữ tử hung ác lấy đoạn kiếm dằn tại yết hầu y quát. Không được kêu, nếu không ta một đao làm thịt ngươi. Này, mặc dù ta ưa thích mỹ sắc, nhưng không phải ai đến cũng không cự tuyệt. Ngươi chớ có mà bá vương ngạnh thượng cung. Chốc nữa lại bám dính chê y ta đấy. Bá vương ngạnh thượng cung. Ba oang inh sang gong. Ở đây cũng có thể hiểu là ép buộc người khác phát sinh quan hệ. Đoàn kiếm sắc bén liếc qua. Nói không chừng lúc nào cũng có thể đâm mấy lỗ thủng lên người mình. N.S. Iota P. Quỳnh đành phải giả vờ ăn nhăng nói cuội. Hy vọng có thể lừa được qua ải. Trêu chọc lại đổi lấy một cú đấm mạnh. Phần bụng bị đánh đau đến mức chau mày. Nữ tử thấp giọng nói. Giao đồ vật ra đây. Ta không giết ngươi. Ngươi muốn tiền thì lấy. Trong túi ta còn có mấy văn tiền. Nếu không chê, đều tặng cho ngươi hết. N.S. Iota P. Quỳnh tiếp tục giả vờ hồ đồ. Trong đầu lại đang nhanh chóng suy xét. Nữ tử dịch dung, lại cố ý hạ giọng. Hẳn là người mình từng biết qua nhưng vừa hay lại không quen thuộc lắm. Là ai phái nàng tới? Muốn tìm cái gì? Làm sao lại nhận ra mình? Bớt nói nhảm, mau giao đồ ra. Nghe bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói. Nữ tử có chút lo lắng. Thấp giọng quát tháo. N.S. Iota P. Quỳnh nhìn ra sự bất an của nàng. Chỉ tiếc lưỡi dao gác ở chê y cổ quá chói mắt, khiến y đề không nổi dũng khí kêu cứu người. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì? Nói tên ra, ta mới tìm được chứ. Chính là, tim N.S. Iota P. Quỳnh đánh thụp một cái. Chỉ hy vọng nữ tử nói ra đáp án, giúp y dựa vào đó mà suy đoán. Ai ngờ nàng do dự một chút, khẽ cắn môi. Câu nói kế tiếp cuối cùng không ra khỏi miệng. Tiếng bước chân truyền đến. Nghe được có người tới. Nữ tử gấp gáp đưa tay điểm huyệt câm của N.S. Iota P. Quỳnh. Xoay người nhảy ra cửa sổ. Cửa phòng bị đẩy ra. Trung Ly Túy đi tới. Nhìn thấy N.S. Iota P. Quỳnh quần áo nửa hở đang nằm ở trên y giường. Hắn liền trở tay đóng kín cửa. Tiến đến lại gần y. Vẻ mặt cổ quái cười. Vừa rồi ta tìm ngươi khắp nơi mà không thấy. Hóa ra là chạy đến đây. Sao lại thành ra dáng vẻ như vậy rồi? Nam nhân đến chốn này là để chơi người. Còn ngươi lại giống như đang bị người chơi. Bây giờ dù là một con chó đến đây cũng tốt hơn sự xuất hiện của Trung Ly Túy nhiều lắm. Vừa mới mắng hắn thì đã bị hắn nhìn thấy bộ dáng này của mình. N.S. Iota P. Quỳnh thật hận không thể đập đầu ngất đi tại chỗ. Không muốn cầu xin tên khốn này. lại sợ nữ tử kia quay lại. Y nghĩ nghĩ, cuối cùng cảm thấy sinh mệnh quan trọng hơn mặt mũi. Thế là hé miệng, làm ra khẩu hình cứu mạng. Trung Ly Túy làm như không thấy. Tiến lên sờ sờ cổ y, lại sửa sửa quần áo y, nhếch miệng cười xấu xa. Có phải ngươi sợ ta thích mỹ nhân kia cho nên mới ở đây tự cởi quần áo? Làm ra cái dáng vẻ, mặc quân thưởng thức, để quyến rũ ta, đừng lo lắng, ta không có hứng thú với loại hình đó. Ta thích kiểu như ngươi, tiểu hồ ly tròn vo mũm mĩm đần thối. Ông trời ơi, làm ơn giáng xét xuống đánh chết y đi. Thà sớm luân hồi còn hơn phải rơi vào tay của cái tên đần độn này. N.S. Iota P. Quỳnh càng thêm dùng sức nháy mắt ra hiệu. Tận lực phát huy tối đa công dụng của ngũ quan. Ý đồ khai thông, chật vật một phen, Trung Ly Túy cuối cùng cũng hiểu được. Trần Trừ hỏi, ngươi cử động không được, còn nói không ra tiếng. Không phải bị người ta điểm huyệt câm rồi chứ? Ta nghe nói hình như có môn công phu điểm huyệt này. Có hy vọng. N.S. Iota P. Quỳnh mừng rớt nước mắt, phấn khích gật đầu liên tục. Thế nhưng, ta không biết giải huyệt. Cái cằm bị Trung Ly Túy nắm lấy lắc trái lắc phải tường tận xem xét. Cẩn thận đánh giá, toàn do ngươi không tốt. Lớn lên có gương mặt dụ người thế này thì đừng có lui tới mấy chỗ như ở đây. Nhất định là có nữ nhân nào đó chưa thỏa mãn du xê vọng nên mới hạ ác chiêu với ngươi rồi. Chó má, gì mà dụ người, y là anh Tuấn đấy. Hiểu không vậy? Đừng nói nhiều lời, nhanh cõng y về nhà đi. Nơi đó dù gì còn có quan sai canh giữ, sẽ an toàn hơn nhiều. Trung Ly Túy còn đang nhìn y, sắc mặt sầu muộn, trước tiên cần phải nghĩ cách giúp ngươi giải huyệt. Nếu không, lát nữa khí huyết nghịch chuyển, nói không chừng ngươi sẽ biến thành phế nhân đó. Kỳ thật huyệt câm qua mấy canh giờ sẽ tự giải. Đáng tiếc N.S. Iota P. Quỳnh không có cách nói rõ cho Trung Ly Túy biết. Thấy hắn sắp sửa động dao giết người, ngu dốt còn cộng thêm nhiệt tình, đành phải đưa tay chỉ cuống họng, ra hiệu cho hắn, cuống họng là chỗ giải huyệt. Trung Ly Túy coi như thông minh lần này, hiểu được ý tứ của y. Đưa bàn tay phủ lên yết hầu N.S. Iota P. Quỳnh bóp trái bóp phải. Ngay lúc y hoài nghi mình sắp bị bóp chết, huyệt đạo được giải khai. Khụ khụ, ngươi muốn bóp chết ta sao? Một hơi chặn ở cuống họng. N.S. Iota P. Quỳnh lớn tiếng ho không ngừng. Trung Ly Túy vội vàng ôm lấy y, giúp y vỗ vỗ phía sau lưng. Ta không hiểu mấy thứ huyệt đạo này mà. Nếu không dùng sức, làm sao có thể giải khai? Được vỗ rất dễ chịu, lại lười rông dài với hắn. N.S. Iota P. Quỳnh nằm sấp ở chê y người Trung Ly Túy. Trong lòng thầm than vận mệnh lắm trái ngang. Ra trận chưa thắng đã bị bóp chết. Ra trận chưa thắng đã bị bóp chết. Nguyên văn là Chu Si Wei chia xiên bay chia si. Xuất phát từ một câu thơ trong bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ. Chu Si Wei chia sen xiên si, xuất sư vị tiệp thân tiên tử. Nghĩa là ra trận chưa kịp thắng mà đã chết. Nào, uống một chút rượu ấm. Hồ lô rượu đưa đến bên môi. Cầu còn không được. N.S. Iota P. Quỳnh há miệng uống ực một ngụm. Trung Ly Túy đang định nói chuyện. Bên ngoài lại truyền đến âm thanh của Phó Thiên Thường. Tiểu hồ ly nhà ngươi tìm được rồi sao? Thấy Trung Ly Túy lập tức bỏ hồ lô rượu xuống đi ra ngoài. N.S. Iota P. Quỳnh giận đến nỗi hai hàm răng ngứa ngáy. Mắt nhìn thấy hồ lô rượu kia, tâm tình hờn dỗi trỗi dậy. Bình thường không cho phép y uống nhiều. Hiện tại rượu ở trước mắt, không uống quả thực có lỗi với chính mình. Thể lực khôi phục hơn ban nãy một chút. Y miễn cưỡng cầm hồ lô rượu lên mở nút. Ngửa đầu dốc xuống, hương mơ ngọt lịm, hơi rượu tràn vào bụng, cảm thấy chưa đã ghiền, thế là dứt khoát một hơi nốc sạch phần còn lại. Lát sau, tinh thần bỗng dưng bay bổng, toàn thân sảng Koa sắc Iota không nói nên lời. Trung Ly Túy đuổi kẻ nhiều chuyện đi. Vừa về tới trong phòng đã thấy NS Iota P. Quỳnh nằm ườn trên y giường. Mặt mũi đỏ ran, trong ngực còn ôm hồ lô rượu. Liền không khỏi kinh hãi. Bước lên phía trước đoạt lấy. Lại phát hiện bên trong đã rỗng tuếch. Ông chủ, rượu này thật ngọt, có còn hay không? Họng ta khô quá. NS Iota P. Quỳnh mở nửa mắt nhìn chung Ly Túy. Chỉ cảm thấy bóng người trước mắt chồng chéo. Mơ hồ hoảng hốt, thì ra bản thân say rồi. Xem ra cái tên này không nói dối. Tác dụng của rượu này đúng là lớn thật. Nhanh như vậy đã xuất hiện. Y hiện tại miệng khô lưỡi rát. Toàn thân thiêu đốt như đang chìm mình trong lò lửa. Đồ đần, Chung Ly Túy đưa tay bắt mạch cho NS Iota P. Quỳnh. Chỉ cảm thấy mạch tượng loạn xạ. Chán vã mồ hôi đầm đìa. Thân thể y cuộn lại. Tay vỗ ngực. Dê y gì không thôi. Ta thật khó chịu. Mau đưa ta một chén nước lạnh. Bây giờ ngươi có uống hết cả vạc nước cũng vô dụng. Thứ đựng trong hồ lô chính là rượu thuốc. Uống ít có thể thông máu trừ lao. Nhưng nếu uống nhiều, thuốc mạnh độc nặng, thân thể quá bổ sẽ không chịu nổi. Khí huyết sôi sục tán loạn. Nhẹ thì trở thành phế nhân. Nặng thì toi mạng. Trông NS Iota P. Quỳnh cực kỳ khó chịu. Co do dê y khẽ. Nụ cười nhạt lười biếng vẫn thường treo trên y môi của Chung Ly Túy đổi thành bất đắc dĩ. Thở dài. Cầm trong tay xuân dược Phó Thiên Thường vừa kín đáo đưa cho mình. Nghĩ thầm. Thuốc này không cần dùng đến rồi. Thứ rượu kia mạnh hơn xuân dược nhiều. Vốn còn muốn từ từ ăn. Không ngờ ngươi lại chủ động như thế. Tiểu hồ ly uống trộm rượu phải bị phạt. Ngươi nói. Ngươi muốn phạt như thế nào? NS Iota P. Quỳnh tinh thần ngơ ngáo. Thuận miệng nói. Phạt thế nào cũng được. Miễn là không còn khó chịu nữa. Được. Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời. Tiếng dê y khe khẽ và đôi môi nóng bỏng cùng nhau dán lên. Hắn hôn lên khóe môi của NS Iota P. Quỳnh. Sớm biết như vậy đã không cứu cái tên tiểu hồ ly xui xẻo này. Làm hại hắn về sau cứ rước lấy phiền phức liên tục. Thế nhưng, có một số việc, ngay cả chính hắn cũng không thể nắm rõ. Tỉ như, trái tim của hắn, đêm đó trước cửa quán rượu. Người cứ tưởng rằng sẽ lén lút chuồn mất lại ngạo nghễ đi vào. Rõ ràng đầu tóc đầy bụi giống như một con tiểu hồ ly đang bị thợ săn truy lùng. Nhưng hai đầu lông mày lại toát lên quý khí không ai sánh kịp. Phất tay đưa ngọc, cao ngạo cười nói. Phần yêu nhã kia, phần thanh khiết kia, trong nháy mắt đã cướp đi tất cả hồn phách của hắn. Khi đó hắn đã nghĩ. Hắn nhất định phải có được tên tiểu hồ ly này. Không cần biết y là ai. Phiền toái lớn bao nhiêu. Hắn sẽ thay y đỡ lấy. NS Iota P. Quỳnh đang khó chịu. Cảm thấy hương vị nhàn nhạt thơm ngọt tràn ngập bên khóe miệng. Vội đưa lưỡi hứng lấy. Vì y vốn thích vị mơ nên ngoan ngoãn tiếp nhận hôn út. Quần áo trong lúc ôm ấp cũng triệt để bị lột đi. Y phục của NS Iota P. Quỳnh ban đầu đã bị cởi hơn phân nửa. Vừa hay lại giúp Chung Ly Túy bớt đi rất nhiều phiền phức. Giữa nụ hôn cuồng nhiệt, hai người rất nhanh đã kịch liệt giao hoan. NS Iota P. Quỳnh vì hơi nóng lan tỏa khắp người. Ham muốn như thể đổ thêm dầu vào lửa. Cháy lên hừng hực, dưới những cái vuốt ve của Chung Ly Túy. Du xê vọng khiến hạ thể mau chóng cứng rắn như sắt. Mặc hắn nắm tuốt, Kaoa Sắc Iota cảm theo đó mà phát ra tiếng dê y khẽ. Tiểu phú quý kêu rất êm tai. Dê y to hơn chút nữa đi. Chung Ly Túy miệng thì trêu chọc nhưng động tác cũng không hề ngừng lại. Đặt lòng bàn tay dán lên lưng y. Giúp y xoa dịu nỗi thống khổ khi khí huyết tán loạn. Cảm giác có dòng nhiệt nóng hồi chảy vào dẫn dắt nội lực đang sôi sục. Thân thể không còn khó chịu như ban đầu. Ngược lại sảng Kaoa Sắc Iota vô cùng. NS Iota P. Quỳnh còn đang ngây ngất. Không ngờ Trung Ly Túy sau một hồi âu yếm liền đẩy toàn bộ du xê vọng chui vào bên trong cơ thể y. Một loại đau đớn dữ dội trước nay chưa từng có trong nháy mắt lan ra toàn thân. N.S. Iota P. Quỳnh D.I. lên một tiếng. Đau đến cong người. Chỉ muốn lập tức thoát khỏi nơi gây ra đau nhức. Trung Ly Túy nào chịu để yên. Kéo lấy chân của y, dướn người. Đem hết thảy du xê vọng chui vào càng sâu. Sau vài cái đưa đẩy, vật cứng ở trong cơ thể y liên tục bị va chạm. Tê dại nổi lên, kêu la bèn biến thành dê y gì. Nhiệt tình vốn vừa nguội đi lại một lần nữa được hâm nóng. Kẻ đang hãm sâu trong lửa du xê khô nóng vô thức phát ra tiếng dê y gì. Biểu cảm mê ly mơ màng, dường như hưởng thụ còn lớn hơn thống khổ. Trung Ly Túy đang mơn trớn chê y người y, thấy y chủ động. Hắn cũng vui vẻ đón ý, đưa đẩy càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh, nhiệt tình theo tiếng dê y gì và tiếng thở dốc cùng nhau tiết ra. Làm sơ rồi tạm nghỉ. Trung Ly Túy sờ sờ chán N.S. Iota P. Quỳnh. Cảm giác không còn nóng nữa. Mới kéo y vào lòng tùy tiện âu yếm vuốt ve. Lát sau, N.S. Iota P. Quỳnh mở mắt ra. Mở mịt nhìn bốn phía. Ông chủ, sao? Ngươi, con mẹ nó biến thái. Rất muốn hùng hồn lên án Trung Ly Túy. Đáng tiếc không như mong muốn. Nhiệt tình vừa mới phát tiết. Lời này mắng rất yếu ớt. Giống như mèo con ve vãn. Tác dụng mạnh mẽ của rượu thuốc đã qua hơn nửa. Thần chí N.S. Iota P. Quỳnh chậm rãi trở về. Nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau. Khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ khổ kỳ tâm trí. Lao kỳ cân cốt. Là ý tứ này. Loại trọng trách vĩ đại như vậy có thể nào đổi cho người khác gánh vác hay không? Vả lại, nếu như nhất định trốn không thoát vận mệnh bị đè, cũng nên để y tuyển chọn đối tượng một chút chứ. Khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, cu chi xin chứ, lao chi jin gu, làm cho người ta nội tâm thống khổ. Gân cốt suy kiệt, khẽ mở đôi mắt y gờ lung, dưới ánh nến chập chờn. Khuôn mặt Trung Ly Túy lờ mờ, mang theo chút gian trá, mang theo chút giảo hoạt, còn có ý cười xấu xa. Thần sắc lười biếng tùy ý khiến tim y đập mạnh, điểm lại những gương mặt y đã quen biết kể từ khi đặt chân tới nơi này đến nay. Lại nghĩ tới tình cảnh có khả năng bị người ta đè. N.S. Iota P. Quỳnh bất giác dùng mình. Phát hiện ngoại trừ Trung Ly Túy ra y đúng là tìm không được tên nào khác nhìn thuận mắt. Trung Ly Túy vẫn mỉm cười nhìn y như cũ. Kiểu cười này trong mắt N.S. Iota P. Quỳnh thực sự quá gợi đòn. Mắt thấy hắn cúi xuống hôn môi. Ngay giây phút chạm môi. Trái tim vậy mà lại đập nhanh không ngừng. Quỷ nhập vào người. Không kiềm chế được mà đưa lưỡi ra quấn quýt cùng đối phương. Tên khốn, không có biện pháp giải cứu nào khác sao? Nhất định là do công hiệu của rượu thuốc vẫn chưa hết. Y mới có thể chủ động như thế. Cơ mà, cứ coi như y trộm uống rượu là không đúng. Nhưng cái giá phải trả này thật quá khốc liệt rồi. Trung Ly Túy và y môi lưỡi tương giao. Nụ hôn pha chút giọng mũi nói. Có, chỉ là, biện pháp này trực tiếp nhất. Tên khốn này chắc hẳn là không kiếm được hời ở chỗ mỹ nữ nọ. Chưa thỏa du xê vọng nên mới hành hạ y như thế. Cằm bị nâng lên, Trung Ly Túy hôn hôn môi y, mỉm cười như thường. Đừng để vẻ mặt đưa đám này nữa. Ngươi cười lên trông khá đáng yêu đấy. Ông chủ, gọi ta Trung Ly. Trung Ly, dược tính trong cơ thể ngươi còn chưa bớt đâu. Đêm xuân ngắn ngủi. Không bằng lại làm thêm mấy lần đi. Tiếng nói từ tính quanh quẩn ở bên tai. N.S. Iota P. Quỳnh vừa thẹn vừa giận. Thở gấp mắng. Một lần còn chưa đủ. Ngươi muốn làm chết ta sao? Ha ha. Không lẽ ngươi là đang nói mình không đủ thể lực cho chuyện kia à? Hừ. Sức lực của lão tử tốt không biết bao nhiêu. Làm thì làm. Xem ai ngoẻo trước. Đôi mắt lờ đờ của Trung Ly Túy tỏa sáng. Hôn út càng thêm mãnh liệt, cười nói, phụng bồi tới cùng, để chứng minh mình lợi hại. NS Iota P Quỳnh thống KOA sắc Iota mà tiếp nhận mời mọc. Có điều, dù xê vọng sưng đỏ của nam nhân lại liên tiếp đâm chọc cơ thể của y, mang đến cho y cảm giác kim châm như mây phủ. Hưng phấn, còn có, ỉ lại, bất kỳ cuộc hoan ái nào trước đây cũng không thể mang tới cho y xúc cảm như thế. Chỉ vì, người này là Trung Ly Túy. Hai người lăn lộn tới hơn nửa đêm. Dược tính của rượu dần biến mất. NS Iota P Quỳnh thương thế mới khỏi. Thể lực chống đỡ hết nổi. Nửa đường đã ngủ TH Iota P đi. Ngày kế tiếp tỉnh lại thì đã về tới nhà. Tưởng tượng cảnh Trung Ly Túy ôm mình trở về. Tâm tình y bỗng chốc trở nên buồn bực. Chỉ muốn đâm đầu vào vạc rượu. Không, là ấn Trung Ly Túy vào vạc rượu. Cho cái tên tai họa này chết đuối đi. Là ai tiên mệnh nói y năm nay vận may phủ đầu? Sao hồng loan chiếu, kết quả lại thành ra thế này? Y bị vận rủi chùm đầu. Trước bị người vu cáo, sau lại bị đuổi giết. Hiện tại thì tốt rồi, còn bị người ta đè. Một đường suối quẩy kéo đến tận trời. Sao hồng loan chiếu, hồng loan sinh rong. Ý nói người ấy có việc hỉ, như thành thân, buồn bực ngủ chê y giường cả ngày. Trung Ly Túy châm trước cho y, cũng không đến chọc y xấu hổ. Cơm tối còn cố ý nấu canh gà, nói là bồi bổ cho y, săn sóc từng ly từng tí. NS Iota P Quỳnh thản nhiên tiếp nhận, cơm nước xong xuôi, lại sung sứa y gờ ngủ một đêm, cảm thấy thể lực khôi phục được kha khá. Hôm sau trời vừa sáng, mặt trời còn chưa tỏ, bèn im ắng chuồn khỏi quán rượu phú quý. Cần phải đi thôi, ở lại thêm nữa, y sợ ngay cả tim của mình cũng sẽ vướng lại nơi này mất. Có một số việc, trước khi can hệ quá sâu thì nên dứt ra là cách tốt nhất. Dù sao đối với tên ma men kia mà nói, mình cũng không phải duy nhất. Vả lại, nếu như hắn biết mình chuẩn êm, còn thuận tay cầm theo bạc của quán rượu có khi nào sẽ băm mình thành 8 khối không? Đáp án dĩ nhiên là không chỉ có băm thành 8 khối. Ngay cả ngũ mã phanh thây cũng có thể. Cho nên, vẫn là mau mau lên đường vậy. Run rẩy mấy cái, dưới chân lập tức tăng tốc. Phía trước có một cỗ xe ngựa đang chạy chậm chậm. NS Iota P Quỳnh đề khí đuổi theo. Vòng ra phía trước nói, vị đại ca này, có thể cho ta quá giang một đoạn đường được không? Người đánh xe tháo xuống mũ rộng vành che y đầu, mỉm cười với y, có thể. Ông chủ, NS Iota P Quỳnh chố mắt đứng nhìn, hình như lúc y chuồn êm, Trung Ly Túy còn chưa dậy mà, chạy thế nào mà hắn lại đi trước mình rồi? Chấm, mắt đen lay láy. Lóe ra nét gian trá. Trung Ly Túy dắt xe ngựa, lo lắng nói, quả nhiên là tiểu hồ ly ăn no rồi lại muốn chuồn đi. Tiểu phú quý, ngươi trộm đồ của ta, đừng mong trốn thoát như vậy. Trong lòng chột dạ, NS Iota P Quỳnh đè xuống túi tiền trong ngực lui về sau. Đáng thương cười làm lành, cầm tiền của ngươi thì ngày sau ta nhất định sẽ trả lại. Buông tha cho ta có được không? Trung Ly Túy mày mặt kinh ngạc. Hóa ra ngươi không chỉ trộm mỗi cây sáo của ta. Tim ta, ngay cả tiền của ta cũng không nương tay. Tiểu phú quý, ngươi rõ là ác, ạc, tự chui đầu vào giỏ rồi. Ế mà, chuyện trộm sáo Trung Ly Túy đã biết. Không bàn tới, trộm tiền, tự y khai tội, càng không cần nói. Nhưng trộm tim... Chờ một chút, y không có trộm tim mà. Trộm của ai chứ không dám trộm của cái loại này. Cổ tay bị giữ chặt, người lập tức bị nhấc lên xe. Trung Ly Túy miệng nhấp rượu, thở dài, xem ra ta phải cùng ngươi lên đường một chuyến rồi. Bằng không nợ tình nợ tiền này ngươi có thể trả hay không cũng thật khó nói. Không thể cùng, vòng eo bị siết chặt. Lại bị Trung Ly Túy áp đảo chê y xe. Vừa ra sức hôn vừa giáo huấn. Ngươi quên rồi à, đêm đó trên y giường. Ngươi vẫn mãi gọi ta là Trung Ly. Trung Ly, ngươi hãy nói hết sự tình cho ta. Để ta giúp ngươi có được không? Từ trong nụ hôn nồng nhiệt truyền đến ngôn từ dịu dàng khiến trái tim NS Iota P. Quỳnh liêu siêu. Chút tình cảm còn sót lại bỗng lần nữa nhen nhóm. Y ôm eo Trung Ly túy. Hôn đáp lại. Nhưng mà giữa lúc tình nồng vẫn còn len lỏi chút tia tình táo. Y thở hổn hển cò kè mặc cả. Trả ngọc thanh long cho ta. Ta sẽ nói cho ngươi. Được. Lần đầu tiên Trung Ly túy hào sảng như vậy. Ngồi thẳng thân thể. Lại kéo NS Iota P. Quỳnh lên. NS Iota P. Quỳnh do dự một chút. Đoán rằng dựa vào cá tính của hắn. Nghe những thứ phiền phức kia của y chỉ sợ tránh còn không kịp. Đến lúc đó vừa thoát khỏi dây vừa có thể lấy về Ngọc Thanh Long. Nghĩ như thế nào mình cũng có lời. Thế là, tiểu hoàng tử của Vương Triều Vĩnh Thặng ngồi trong xe ngựa nhỏ. Đem chuyện mình bị vu hãm chạy trối chết kể hết một lần từ đầu chí cuối. Trong lúc đó Trung Ly Túy còn rất quan tâm mà nâng hồ lô cho y, để y thông cổ. Có điều, đã ăn một vố đau. Y không dám uống nhiều nữa. Xong một ngụm đã ngoan ngoãn trả về. Sau khi NS Iota P. Quỳnh khô nước bọt giải thích xong xuôi. Trung Ly Túy cho y một cái đáp lời đơn giản rồi dương roi ngựa đánh xe lên đường. Ngược lại NS Iota P. Quỳnh mới là kẻ không giữ được bình tĩnh trước. Ê, cho thêm một chút phản ứng đi chứ. Cái tên này phản ứng quá bình tĩnh, khiến y cảm giác không có tí thành tựu nào cả. Dù gì cũng phải có một chút kính cẩn sùng bái chứ. Không thì kinh ngạc khẩn trương cũng được. Y là hoàng tử đó. Ở bên hoàng tử lâu như vậy. Còn, ấy ấy kia kia, chẳng lẽ một chút cảm giác kính ngưỡng sợ hãi cũng không có sao? Có phải ngươi uống nhiều quá rồi đúng không? Không rõ ý tứ ta nói. Trung Ly Túy khóe miệng cong thành hình cung. Trong mắt lộ ra ý cười ấm áp vui vẻ. Ta nghe rõ. Ngươi là NS Iota P. Quỳnh. Là đứa nhỏ thứ 7 mà đương kim hoàng thượng sủng ái nhất. Lại gan to bằng trời. Đi dụ dỗ phi tần của phụ hoàng. Hầy, Vĩnh Thặng chúng ta có hạng hoàng tử như ngươi. Quả nhiên là. Sai. Biết ngay là tên này nghe không hiểu. NS Iota P. Quỳnh tức đến nổ phổi sửa lại. Đó là bị người ta vu cáo. Ta chẳng làm gì hết. Được rồi, mấy chuyện cung đình này có nói ngươi cũng không hiểu. Vẫn cứ tuân thủ lời hứa. Trả ngọc bội cho ta đi. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Sẽ trả, một ngày nào đó, ta sẽ trả. Trung Ly Túy mỉm cười nhìn hắn. Sắc mặt kia giống như thợ săn đang cầm một chùm nho trêu đùa với tiểu hồ ly. Lại bị bỡn cợt, NS Iota P. Quỳnh lửa giận ngút ngàn. Nhào tới trước bóp lấy cổ hắn. Y không đợi được cái ngày ngũ mã phanh thây quân khốn nạn này. Bây giờ muốn thay trời hành đạo. Giải quyết hắn ngay tại chỗ. Sau nửa canh giờ, Trung Ly Túy vẫn vậy. Tiêu Dao sống chê y cõi đời này. NS Iota P. Quỳnh thì nằm trong xe ngựa ngủ kho. Nguyên nhân để Trung Ly Túy sống sót rất đơn giản. Y không có ai dắt xe ngựa. Ngoài xe vang lên tiếng đồng dao ngân nga. Thích thú y như đi dạo đạp thanh ngoại thành. Vừa rồi y rõ ràng khẳng định. Lần này đi kinh thành. Con đường phía trước rất hung hiểm. Nếu không thành công sẽ thật sự phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Tên này lại không do dự một chút nào. Cứng rắn muốn đi theo. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn. Phân xiao xiao si y xuây han. Giống như anh dũng hy sinh. Có cố sự. Chúng ta ấy cũng đã ấy rồi. Ta vốn nên gánh vác cùng ngươi có đúng không? Cho nên, đương nhiên phải trong lửa đi trong lửa. Trong nước đi trong nước. Trong lửa đi trong lửa. Trong nước đi trong nước. Hua ly quy, xuầy ly quy, sông pha khói lửa, không từ nan, NS Iota P. Quỳnh tức hộc máu. Sự tình cuối cùng lại phát triển ngược với suy đoán của y, cái tên này đơn giản là ăn chấu lớn lên. Thư óc lợn, muốn theo thì theo, đến lúc đó hồn về tha hương đừng trách y, đúng vậy. Y rời khỏi quán rượu Phú Quý, không phải tiếp tục muốn tìm đường tháo chạy mà là trở về kinh thành. Biến thành đầu heo rồi cũng chạy không khỏi truy sát, vậy không nhất thiết phải trốn tránh nữa. Y quyết định hồi kinh, bắt cho bằng được cái tên cầm thú đã hãm hại mình. Chú thích chương 4, 1. Hoa ngôn xảo ngữ, hùa gian treo yêu, lời nói đường mật giả dối, không đáng tin. 2. Bá vương ngạnh thượng cung, ba oang inh sang gong, hiểu theo nghĩa rộng, là hình dung người nào đó ngang tàng ương ngạnh, chỉ việc bị cưỡng ép làm chuyện gì. Ở đây cũng có thể hiểu là ép buộc người khác phát sinh quan hệ. 3. Ra trận chưa thắng đã bị bóp chết. Nguyên văn là Chu Si Wei Chia Xiên Bay Chia Si, xuất phát từ một câu thơ trong bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ. Chu Si Wei Chia Sen Xiên Si, xuất sư vị tiệp thân tiên tử. Nghĩa là ra trận chưa kịp thắng mà đã chết. 4. Khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, cu chi xin chư. Lao chi jin gu, làm cho người ta nội tâm thống khổ, gần cốt suy kiệt. 5. Sao hồng loan chiếu, hồng luan sinh rong, ý nói người ấy có việc hỉ, như thành thân. 6. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, phần xiao xiao si y xuây han, giống như anh dũng hy sinh, có cố sự. 7. Trong lửa đi trong lửa, trong nước đi trong nước. Hùa ly quy, xuầy ly quy, sông pha khói lửa, không từ nan, cách chương.